Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Băng Nhi. Và để biết câu chuyện ngày hôm nay có những diễn biến tiếp theo ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 3 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đúng như vậy, nỗi hận trong lòng Trịnh Nam Phong lớn như thế thì làm sao có thể giúp cô lật lại vụ án. Bảo Nhi cúi gầm mặt lý nhí rồi nói: Bác ơi, cháu không muốn ba mình bị oan đâu. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cháu chỉ muốn trả lại cho ba sự trong sạch, như vậy là đủ lắm rồi. Ông Đồng không nói gì cả, đứng dậy xoay người rời đi. Một lúc lâu sau đó, người đàn ông hơn 60 tuổi kia quay lại. Trên tay ông ôm một tập báo khá dày rồi đi đến trước mặt của cô. Bảo Nhi ngạc nhiên: Ông chủ, đây là sấp báo của nhiều năm về trước. Tôi có thói quen giữ lại chúng mỗi khi đọc xong. Tôi không biết số báo này có nói gì về vụ án năm xưa hay không. Nếu như cô muốn, cứ cầm lấy. Bảo Nhi nhìn ông Đông bằng ánh mắt biết ơn. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Ông Đông xua tay rồi nói: Được rồi, mau về đi, trời sắp mưa rồi đấy. Cô nghe xong gật đầu cảm ơn ông chủ ra tốt bồn thêm một lần nữa, rồi ôm sấp báo ra về. Ngoài trời bắt đầu nổi lên từng cơn gió lạnh, mây đen bắt đầu răng kín lối, từng tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Bảo Nhi lê bước chân mệt mỏi ra trạm xe. Trên tấm lưng nhỏ đã lấm tấm những mồ hôi. Đầu cô nhói lên từng cơn đau bút. Cả người của cô mệt mỏi tựa vào lưng ghế mà thiếp đi lúc nào không hay. Từng dòng xe vẫn qua lại trên con phố đông đúc. Chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng dường như cũng hòa vào dòng xe ấy. Trịnh Nam Phong ngồi ghế sau để Thái Phúc lái xe đưa mình trở về nhà. Khi đi qua trạm xe, bất chợt một thân ảnh bé nhỏ đang gục đầu vào thành ghế ngủ say, đột nhiên lọt vào nơi đáy mắt. Một cảm giác nhói nơi đầu tim xuất hiện nơi lồng ngực vững trái. Trịnh Nam Phong cụp mắt nhìn xuống tài liệu trên tay, không nhìn cô nữa. Cô mệt mỏi như vậy sao? Trời bắt đầu xả rích mưa. Lúc này thì Bảo Nhi mới mơ màng tỉnh lại. Cô như vậy mà ngủ quên ở nơi này. Nhìn đồng hồ trên tay thì cô mới giật mình rằng cô đã ngủ quên mất 30 phút. Có lẽ chuyến xe buýt vừa rồi cô đã bỏ lỡ từ lâu. Thế là cô mệt mỏi buông sấp báo xuống ghế rồi nhìn xung quanh. Chuyến xe buýt tiếp theo có lẽ cũng sắp đến. Những hạt mưa theo giọt vẫn chảy xuống từ mái ghế chờ. Nếu như có một điều ước ngay lúc này, cô ước có thể tìm được thông tin vụ tai nạn năm xưa trong sấp báo kia mà thôi. Tuy rằng thời gian đã trôi qua mười mấy năm, vậy nhưng nỗi đau vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim Bảo Nhi và cả Trịnh Nam Phong nữa. Một lúc sau đó, chuyến xe buýt tiếp theo cũng nhanh chóng đến. Bởi vì Bảo Nhi không mang theo ô thế nên vẫn bị dính mưa. Con đường trở lại Trịnh gia chưa bao giờ làm cô cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Cô biết Trịnh Nam Phong không thích cô, nhưng mà tình yêu cô trao cho anh vẫn là điều cô hận chính mình nhiều nhất. Cô lê bước chân nặng nề từ trạm xe buýt về căn nhà kho nhỏ sau vườn. Bảo Nhi lầm lũi bước đi trong màn mưa trắng xóa. Cô cởi áo khoác, bọc lê sấp báo, cố gắng để chúng không bị ướt. Cả người của cô lạnh ngắt. Vậy nhưng Bảo Nhi lại cứ cảm thấy trán của mình nóng như lửa đốt. Ý thức của cô càng lúc càng trở nên mơ hồ. Lúc cô vừa đẩy được cánh cửa vào phòng thì cũng là lúc cô ngã vật ra sàn. Ý thức của Bảo Nhi cuối cùng cũng chìm vào một mảng đen hắc ám. Cô lành từ chiều đã nhìn xuống gian nhà cũ, nhưng mà không thấy Bảo Nhi về. tuy rằng lo lắng nhưng lại không dám nói với anh một lời. Trịnh Nam Phong trở về nhà được một lát thì trời đổ mưa. Nhìn từng hạt mưa tấp vào khung cửa sổ làm cho lòng của anh có một chút xao động. Cô hôm nay không mang theo ô, trên người còn mặc chiếc áo khoác mỏng thì làm sao chống lại được cơn mưa. Trong lòng của Trịnh Nam Phong có một chút không thoải mái. Anh đi xuống phòng khách, thả mình trên sofa rồi xem tin tức. Đã hơn 6 giờ chiều, vậy mà vẫn không thấy cô lên phụ cô Lành nấu ăn. Trong lòng của anh có một chút bất an không rõ. Cô ta đâu rồi nhỉ? Lời của anh vang lên bất ngờ làm cô Lành có một chút nghe không rõ. Cô ta đâu rồi? Cô ta này là ý nói Bảo Nhi sao? Cô Lành nhìn về căn nhà sau vườn một cái rồi nhìn Trịnh Nam Phong lắc đầu. Thưa thiếu gia, cô Bảo Nhi vẫn chưa trở về. Cô Lành không dùng ba chữ thiếu phu nhân bởi vì cô biết anh không thích. Trịnh Nam Phong không nói gì cả, chỉ xoay người nhìn ra khung cửa sổ. Trời đã bắt đầu mưa, sao mà cô vẫn chưa trở về? Trong lòng của Trịnh Nam Phong dấy lên những lo lắng mơ hồ. Vậy nhưng rất nhanh, anh gạt đi tất cả những nỗi lo lắng đó. Đôi khi anh cảm thấy bản thân của mình thật sự rất nực cười. Anh hận cô như vậy thì lo lắng nói gì? Cô càng thảm, anh càng vui mới phải chứ. 7 giờ 30 phút tối, Trịnh Nam Phong ngồi vào bàn ăn mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Bảo Nhi đâu. Tuy rằng bề ngoài anh tỏ ra không quan tâm, nhưng chớp chớp đôi mắt đen sâu thẳm kia lại đảo quanh gian bếp một lượt. Suốt 14 năm nay, anh đã dần quen với cảnh bữa ăn chỉ có một mình. Quãng thời gian tiếp cận cô là khoảng thời gian anh cảm nhận được tư vị bữa ăn có thêm một người cùng ăn. Nhưng thật tiếc, người cùng anh ăn cơm mỗi ngày lại là người mà cả đời này anh phải ghi hận. Trịnh Nam Phong ăn không thấy ngon miệng, liền buông đũa đứng dậy lên thư phòng. Anh đứng bên cửa sổ lớn xuyên qua màn mưa, nhìn về phía căn nhà kho nơi cuối vườn. Căn nhà kho nhỏ, vẫn tối om, không một ánh đèn, chứng tỏ là người vẫn chưa về. Trịnh Nam Phong quay lại giá rượu, vơ lấy một chai rồi rót xả ly. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh đẹp đến kỳ lạ. Anh ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu cay nồng lan tỏa nơi khoang miệng, cũng không làm vơi đi sự bất rất khó chịu trong lòng của anh. 20 giờ 30 phút, cô Lành vẫn chưa thấy Bảo Nhi lên nhà ăn phủ mình dọn dẹp như mọi khi, thì đâm ra có một chút nghi ngờ. Sau khi thu dọn xong, cô Lành nhìn bác Triệu chép miệng rồi thở dài. Con bé Bảo Nhi hôm nay đi đâu không biết. Lẽ ra giờ này phải về từ lâu rồi mới phải. Tôi cứ cảm thấy lo lo thế nào ấy. Bác Triệu nghe cô Lành nói như vậy thì hướng mắt ra vườn sau. Cánh cửa nhà kho vẫn đóng, đèn cũng không bật. Có lẽ Bảo Nhi vẫn chưa về, nên bảo cô Lành phần cơm cho cô. 21 giờ, mưa vẫn rơi rả rích. Lúc này, sấm rền vang trời. Trịnh Nam Phong vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa và bầu trời đêm đen đặc. Cô hôm nay không về, vậy thì rốt cuộc đã đi đâu chứ? Cô Lành nhìn đồng hồ rồi lại nhìn thức ăn trên bàn bếp vẫn còn nguyên. Thế nên đánh bạo, cầm ô băng qua vườn sau xuống căn nhà gỗ phía cuối vườn. Căn nhà kho không khóa, cô Lành đưa tay gõ gõ cửa rồi khẽ gọi. Bảo Nhi! Bảo Nhi à! Con có trong đó không vậy? Cô Lành gọi một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, vậy nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cô Lành đánh bạo để cửa bước vào. Vừa đưa tay bật điện thì cô Lành đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho sợ. Lúc này Bảo Nhi cả người ướt sũng đang nằm trên sàn nhà. Xung quanh cô có rất nhiều giấy báo la liệt trên sàn. Cô Lành hoảng hốt vội vàng chạy đến đỡ Bảo Nhi dậy. Vậy nhưng vừa chạm vào da thịt của cô Lành đã vội vàng rụt tay lại. Ôi trời ơi, Bảo Nhi, con làm sao vậy? Sao mà người con lại nóng thế này? Cô Lành vội vàng đỡ Bảo Nhi lên giường rồi đưa tay sờ trán cô thêm một lần nữa. Thấy trán Bảo Nhi nóng như lửa lò, cô Lành vội vàng chạy lên nhà tìm chậu nước và khăn để chườm cho cô bớt sốt. Cô cũng không quên gọi bác Triệu báo tin. Bác Triệu chạy xuống gian nhà kho, thấy Bảo Nhi nằm ly bì trên chiếc giường cũ, liên tục kêu lạnh thì có một chút xót xa. Cô Lành thê Lão Triệu cứ đứng tần ngần thì vội lên tiếng rụng. Ông Triệu, ông nói với thiếu gia mời bác sĩ về đi. Con bé bệnh đến mức này, nhớ đâu xảy ra chuyện thì biết làm sao đây. Được rồi, để tôi đi. Lão Triệu gật đầu rồi xoay người rời đi. Phía bên kia, Trịnh Nam Phong nhìn thấy gian nhà kho sáng đèn thì liền rời cửa sổ đi vào bên trong. Cô trở về rồi, nỗi bất an trong lòng của anh cũng mất. Anh không thừa nhận mình lo cho cô. Anh chỉ sợ cô sẽ bỏ trốn khỏi nơi này, tại anh không biết tìm ai đòi nợ nữa. Cánh cửa thư phòng tĩnh lặng đột nhiên bị gõ dồn dập. Trịnh Nam Phong cau mày, không biết là ai to gan dám gõ cửa thư phòng vào giờ này. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên không dứt. Anh lạnh lùng nhả ra hai chữ: vào đi. Tiếp theo sau đó, Lão Triệu bước vào, cung kính cúi đầu, giọng nói có ba phần khẩn trương. Thưa thiếu gia, cô Bảo Nhi ngất xỉu dưới nhà. Thiếu gia, có thể mời bác sĩ Khánh đến hay không? Cô ta bệnh thế nào? Tại sao lại ngất? Trịnh Nam Phong nghe tin cô ngất xỉu trong phòng thì có một chút ngỡ ngàng. Thảo nào vừa rồi không thấy cô đâu, hóa ra bị ngất xỉu trong phòng mà không ai hay biết. Lão Triệu ở bên cạnh Trịnh Nam Phong từ nhỏ, suốt gần 20 năm qua nhìn anh lớn lên, thế nên ông biên rất rõ thiếu gia của mình tuy rằng bề ngoài lạnh lùng nhưng mà trong tâm thì lại yếu mềm, đầy giấy tổn thương. Lão Triệu nhìn anh rồi khẽ đáp: tôi thấy cô Lành hô hoán nên chạy xuống xem sao, thì nhìn thấy cô Bảo Nhi đã ngất từ lúc nào không rõ. Thiếu gia, người của cô Bảo Nhi rất nóng nhưng mà miệng thì lại kêu lạnh. Thiếu gia, thiếu gia. Chưa để Lão Triệu nói hết câu, Trịnh Nam Phong đã bước ra khỏi phòng. Lão Triệu thở dài, thiếu gia nhà ông thật lạ, rõ ràng là quan tâm mà lại nhất quyết không dám thừa nhận điều đó. Đôi chân dài của Trịnh Nam Phong xài những bước đi rất gấm gáp, bước đến trước căn nhà kho đã nhiều năm không được gia cố mà bất giác trong lòng của anh trầm xuống. Trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt, tường gỗ xung quanh cũng đã hoen mụn rất nhiều, cánh cửa gỗ cũng có phần lỏng lẻo. Mấy năm rồi anh không nhìn đến căn nhà này, hóa ra là nó đã xuống cấp nhiều như vậy. Bước vào bên trong, ánh mắt Trịnh Nam Phong và phải thân ảnh nhỏ bé nằm im lặng trên giường. Bảo Nhi đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt ửng hồng lên vì sốt. Đôi mắt của cô rất đẹp và sáng. Không hiểu vì sao khi đôi mắt đó nhắm nghiền lại, anh cảm thấy cô mong manh đến thế. Không hiểu vì sao một khắc khi chạm vào hình ảnh cô ốm yếu, trong lòng của anh lại muốn giang tay chở che. Phải chăng anh bị điên à? Cô là kẻ thù của anh. Cuộc đời này của cô chỉ có thể là trả nợ lại tất cả những hạnh phúc mà cha cô cướp đi từ cuộc sống của anh. Mãi mãi giữa cô và anh chỉ có thể là một chữ hận, không thể nào trở thành bạn. Trịnh Nam Phong chỉ nhìn thoáng qua Bảo Nhi vài giây rồi xoay người rời đi. Đến phòng khách, anh mới lấy điện thoại trong túi rồi bấm một dây số gọi đi. Rất nhanh thì phía bên kia đã bắt máy. Duy Khánh đang trong bệnh viện xem hồ sơ bệnh án thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Anh hờ hứng nhìn dòng chữ tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, chưa vội bắt máy ngay. Mãi cho đến khi chuông điện thoại gần hết thì Khánh mới chậm rãi vươn tay nhấn nút nhận cuộc gọi. Khánh lằng lùng nhả ra một chữ: nói. Phía bên kia, Trịnh Nam Phong im lặng hồi lâu không nói gì, càng làm cho Khánh thêm bực bội. Ngay lúc Duy Khánh gần như mất kiên nhẫn muốn tắt máy thì Trịnh Nam Phong nhàn nhạt lên tiếng: lăn đến Trịnh gia lập tức cho tôi. Duy Khánh cau mày: cái gì? Cậu vừa nói gì vậy? Lăn đến? Cậu biết là từ bệnh viện đến nhà cậu bao xa không thế? Cậu bảo tôi lăn thì bao giờ mới đến nơi? Đến khi đó bệnh nhân có cứu được hay không thì tôi không chắc đâu đấy. Trịnh Nam Phong nghe xong đen mặt không nói thêm câu nào, lập tức tắt máy không khoan nhượng. Duy Khánh nhìn màn hình điện thoại đen xì, chỉ nhớn mày. Tính cách Trịnh Nam Phong thế nào anh không phải không biết. Mỗi lần gọi anh đến Trình Sa đều là có người bệnh mới gọi, còn không đều là cùng hai tên kia gặp ở quán bar Huy Hải hoặc là trụ sở của Thiên Vũ. Trịnh Nam Phong trước đây rất ít khi về nhà. Từ khi quen cô gái tên Bảo Nhi cho đến bây giờ, thì Trịnh Nam Phong mới thay đổi mà siêng năng về nhà hơn một chút. Cơ mà thần tiên cô gái có thể trở thành ngoại lệ đó lại là con gái của kẻ gây ra tai nạn xe khiến ba mẹ Trịnh Nam Phong qua đời năm xưa. Cuộc đời này đôi khi thần biết đùa giỡn con người. Một người giống như là nam thần trong mơ của rất nhiều cô gái, một tổng tài cao cao tài thượng lạnh lùng như Trịnh Nam Phong lại phải cùng với con gái của kẻ thù dây dưa một đời, đánh đổi hạnh phúc một đời chỉ để trả thù, liệu có đáng không? Duy Khánh vươn tay đến hộp y tế trên kệ, rồi một đường đi đến Trình Sa. Cô lại nghe tin Duy Khánh sắp đến, cũng đã đứng sẵn ở cổng đón anh từ khi nào. Ôi, cậu Khánh, cậu đến rồi à? Duy Khánh gật đầu coi như chào hỏi. Vừa bước vào phòng khách thì anh đã nhìn thấy Trình Nam Phong ngồi đó, nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững. Đến rồi sao? Duy Khánh ngay cả liếc cũng không thèm liếc mà chỉ ngó nghiêng một vòng rồi hỏi không đầu không cuối. Người bệnh đâu? Cô Lành thở dài. Cậu Khánh à, cô Bảo Nhi ở căn nhà gỗ phía sau. Nghe câu này thì Duy Khánh khẽ cau mày. Cái tên Trịnh Nam Phong chết tiệt, đúng thật là máu lạnh vô tình mà. Trời ơi, ngày yêu thì cưng nựng như công chúa, ngày cưới thì biến người ta thành nữ hoàng, vậy mà ngay sau khi hôn lễ kết thúc thì không nương tay, đẩy cô gái nhỏ kia xuống địa ngục. Duy Khánh theo cô Lành men theo lối mòn mà đi. Anh quen biết Trịnh Sa đã lâu nhưng chưa bao giờ lui tới căn nhà kho này cả. Trái ngược với vẻ tráng lệ của căn biệt thự nguy nga, căn nhà kho tồi tàn chật hẹp khuất sau góc vườn nhỏ. Duy Khánh bước vào trong nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp, bận giác nén một tiếng thở dài. Mọi chuyện xảy ra nhiều năm như vậy, tội bọn họ cũng đã đền cả rồi. Rõ ràng là quan tâm, thế mà tại sao cứ phải cố chấp hành hạ nhau như thế? Duy Khánh nhìn khuôn mặt bị sốt mà ửng hồng của Bảo Nhi thì nhíu mày. Anh lấy nhiệt kế điện tử trong hộp thuốc ra, đặt lên trán cô đo thử. Con số 39 độ 3 hiển thị trên màn hình làm đầu mày của Khánh nhíu chặt hơn nữa. Sau khi thăm khám xong xuôi thì anh vội vàng đặt kim truyền dành cho cô, rồi tiêm thuốc. Sau đó mới tìm một tờ giấy viết lên đó những dòng chữ ngoằn ngoèo. Cô Lành, đây là đơn thuốc. Cô cầm cái này đi mua lấy 5 ngày thuốc. Kim truyền này 2 giờ nữa mới hết, lúc đó cháu sẽ quay lại rút kim sau. Cô Lành nhận đơn thuốc trong tay Duy Khánh, nhìn qua một lượt thì mới ngước mắt hỏi anh. Cậu Khánh à, cô Bảo Nhi không sao chứ? Cô ấy đột nhiên ngất đi, cả người nóng hừng hực, tôi lo quá. Cô yên tâm, cô ấy không sao đâu, chỉ là bị cảm nặng một chút, có lẽ do dính mưa nên mới như vậy. Chỉ cần truyền dịch cùng với uống thuốc vài ba hôm thì sẽ khỏe lại thôi. Có điều là thể chất cô ấy hơi yếu, thế nên cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, tránh làm việc và vận động quá sức là được. Cảm ơn cậu nhé. Duy Khánh gật đầu rồi xoay người rời đi. Đến phòng khách, Duy Khánh tùy ý quẳng hộp thuốc lên mặt ghế sofa đắt tiền rồi ngồi xuống đối diện với Trịnh Nam Phong. Này, thế cậu đành cho vợ mình ngủ dưới cái nhà kho ẩm thấp kia mái như vậy à? Dù gì cô ấy cũng là thiếu phu nhân Trịnh gia, cho dù thế nào cậu cũng đừng để mình mất mặt đấy. Nam Phong tựa người vào thành ghế, anh đưa tay rít mạnh điếu thuốc một hơi rồi vươn người dầm đầu lòng vào gạt tàn trên bàn. Ánh mắt của anh nhàn nhàn nhìn Duy Khánh hờ hững rồi nói. Thiếu phu nhân Trịnh gia, cô ta xứng sao? Nếu như không xứng vậy thì cậu cưới cô ấy để làm gì? Duy Khánh bất giác buông ra một tiếng thở dài. Chuyện cũng qua nhiều năm như vậy rồi, bố mẹ cô ấy cũng đã không còn, màng đã trả màng rồi, tôi không nhớ như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Nực cười thật. Đủ sao? Trịnh Nam Phong bật cười mỉa mai. So với những nỗi đau tôi phải chịu thì có thấm tháp gì đâu. Tôi muốn bọn họ phải chết gấp trăm nghìn lần thì mới đủ cơ. Cậu có bao giờ nghĩ từng ngày trôi qua cô ấy cũng đau đớn giống như cậu không? Trịnh Nam Phong, cô gái ấy cũng mất ba mẹ như cậu. Nhưng mà cậu còn may mắn hơn cô ấy. Cậu còn có tiền, còn có công ty. Mà cô ấy thì mất tất cả rồi. Ngay cả tự do cũng bị cậu cướp đi nốt. Trịnh Nam Phong trầm tư không nói. Anh biết cô là một cô gái lạc quan và hoạt bát. Nhưng mà từ khi cô biết anh tiếp cận cô để trả thù, thì ánh mắt sáng linh hoạt của cô đã trở nên u buồn hơn rất nhiều. Ngay cả cái vẻ lạc quan cũng đã không còn. Duy Khánh từ nay đến giờ đều lặng lẽ quan sát Trịnh Nam Phong rất kỹ. Hai người là bạn bè thân thiết đã lâu, nên chỉ liếc qua thì anh cũng thừa biết tên ôn thần mặt lành kia đang sao động. Duy Khánh thở dài. Trịnh Nam Phong, đừng có cố chấp nữa. Nếu như là yêu thì cứ như vậy mà yêu thôi. Đừng để đến khi hối hận thì lại không kịp đấy. Trịnh Nam Phong vẫn im lặng không nói. Anh không yêu cô, một chút cũng không. Đã là không yêu thì có gì đâu mà phải hối hận chứ. Duy Khánh đứng dậy rồi đi đến bên giá rượu, tùy tiện lấy một chai, tiện tay còn cầm thêm hai chiếc ly, sau đó mới quay lại sofa. Anh đặt hai chiếc ly lên bàn rồi ngắm nghía chai rượu đắt tiền kia một lượt, rồi Duy Khánh mới rót ra hai ly. Anh đẩy sang phía Trịnh Nam Phong một ly, rồi nhìn bàn mình cười khẽ. Rượu quý như vậy mà chỉ toàn xấu trong nhà. Đồ ngon cậu xấu uống một mình thế thảo nào không thích gọi bọn này đến. Duy Khánh từ nay đến giờ chỉ là động thoại một mình nên có một chút quê đồ. Sau khi uống hết ly rượu của mình đã nằm lên sofa rộng kia mà ngủ. Trịnh Nam Phong với tay lấy chiếc ly đã được rót đầy trên bàn. Đôi tay khẽ đung đưa làm cho phần chất lỏng bên trong thêm phần sóng sánh. Anh ngửa cổ rồi một hơi uống cạn. Mùi rượu mạnh xộc thẳng vào khoang miệng đi xuống dạ dày của anh. Mãi một lúc lâu sau đó anh lên tiếng. Cô ta sao rồi? Duy Khánh nằm ở đó chỉ là nhắm mắt dưỡng thần chứ không hề ngủ. Anh nghe rất rõ Trịnh Nam Phong nói gì nhưng lại không hề muốn trả lời. Cái tên mặt lành này cuối cùng cũng lên tiếng hỏi thăm vợ mình rồi sao? Nhìn thấy Duy Khánh không trả lời mà nằm yên ở đó không động đậy, dường như đang ngủ say. Trịnh Nam Phong lúc này mới đứng dậy đi xuống căn nhà nhỏ phía sau vườn. Trong căn phòng nhỏ, đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ và một khoảng không gian tĩnh mịch. Bảo Nhi nằm trên giường, chân tay cô kim truyền dịch vẫn chậm rãi dịch chuyển không ngừng. Trịnh Nam Phong tiến lại gần cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc ngủ tuy rằng có phần tiều tụy nhưng lại có ma lực hấp dẫn sự chú ý của anh đến kỳ lạ. Trịnh Nam Phong cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ kia không chớp mắt. Không hiểu vì sao lúc này anh đột nhiên rất muốn hôn cô. Anh chửi thầm một tiếng. Mẹ kiếp. Anh cảm thấy bản thân đúng thật là điên mà. Trịnh Nam Phong nhìn quanh căn phòng nhỏ một lượt. Rồi ánh mắt của anh khẽ chạm vào chồng báo lớn trên chiếc bàn cũ. Anh bước đến, nhìn những tờ báo cũ kỹ, có tuổi đời từ 14 năm trước. Ánh mắt của anh đột ngột rơi vào trầm tư. Cô đang muốn tìm hiểu về vụ tai nạn năm xưa à? Vụ tai nạn đó còn chưa đủ rõ ràng hay sao, mà cô lại cố chấp như vậy? Trịnh Nam Phong liếc nhìn cô một lượt rồi xoay người đi lên nhà chính. Lúc này thì cô lành cũng đi mua thuốc trở về. Trên tay còn cầm rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Cô Lành. Chân giọng trầm khàn của Trịnh Nam Phong vang lên đột ngột, làm cho cô Lành có một chút giật mình. Thiếu gia, có chuyện gì cần sai bảo sao? Cô dọn căn phòng đối diện phòng tôi, rồi bảo cô ta lên đó ở đi. Trịnh Nam Phong bỏ lại câu nói đó rồi quay người đi thẳng, bỏ mặc cô Lành đứng đó ngơ ngác vài giây. Sau khi anh đã đi khuất, cô Lành mới vui vẻ giúp Bảo Nhi dọn đồ. Cuối cùng thì thiếu gia cũng bắt đầu quan tâm đến thiếu phu nhân. Chuyện này đúng là một chuyện tốt. Ban chiều, sau khi xử lý xong việc Thấy cô Lành đột nhiên xách rất nhiều đồ đạc từ dưới phòng của Bảo Nhi lên nhà chính, thì lấy làm ngạc nhiên. Bà làm gì vậy? Sao lại xách đồ của cô Bảo Nhi lên nhà? Thiếu gia vẫn đang ở đây, bà cũng biết mà. Trương cái vẻ lo lắng của lão quản gia, cô Lành chỉ cười rồi nói. Ôi xạo, ông cứ khéo nói. Cái này là thiếu gia bảo tôi dọn đấy. Thiếu gia đồng ý để cô Bảo Nhi ở trên nhà chính rồi. Cái gì? Bà nói thật không vậy? Nghe xong những lời này, ngay cả bác Triệu cũng không tin nổi. Trước đó không lâu, thiếu gia nhà ông còn nhất nhất chỉ cho thiếu phu nhân sống ở nhà kho. Ấy vậy mà sau khi cô bị bệnh thì lại đột nhiên ấm áp lạ thường. Lão Triệu nhìn cô Lành rồi nói. Vậy đi, tôi cùng bà dọn xem. Lát nữa cô ấy tỉnh lại, chỉ cần sắp xếp lại đồ đạc thì có thể ở rồi. Hơn một giờ sau đó, Bảo Nhi mới mơ màng tỉnh lại. Cô chỉ nhớ là mình vừa đẩy cửa vào phòng, đèn con chưa kịp bật thì đã choáng váng ngã xuống sàn. Sau đó cô không biết gì nữa. Bảo Nhi nhìn căn nhà kho nhỏ một vòng, nhìn chồng báo mới xin về được xếp ngay ngắn trên bàn, làm cho cô có một chút ngây ngốc. Lúc này cô mới nhận ra là mình đang nằm trên giường. Hơn nữa trên tay cô còn gắn kim chuyền. Như vậy thì là ai đã giúp cô, rồi lại còn gọi bác sĩ cho cô nữa. Vừa lúc này cánh cửa lại kéo kèn vang lên. Cô Lành bước vào, trên tay cầm theo một chiếc túi lớn. Vừa nhìn thấy Bảo Nhi ngồi đó, cô vội vàng thả chiếc túi xuống, bước đến chỗ của cô. Bảo Nhi, con tỉnh rồi sao? Thế con thấy trong người thế nào rồi? Vừa rồi con ngất làm cho cô lo lắng chết đi được ấy. Bảo Nhi cười khẽ. Con không sao đâu cô à. Lại còn nói không sao. Cậu Khánh nói con cảm năng lắm rồi đấy. Cậu ấy nói con không được làm việc quá sức và cần phải nghỉ ngơi nhiều vào. Bảo Nhi, sau này công việc có vất vả không chứ? Cô thấy con tiêu tụy lắm rồi đấy. Bảo Nhi nghe xong thì cụp mắt. Công việc trước kia tuy rằng có một chút áp lực, nhưng mà vốn không tính là vất vả. Nhưng mà công việc mới thì có một chút đấy. Anh nói cô đến Thiên Vũ làm tạp vụ, mà nói đúng hơn là làm vệ sinh. Công việc tuy rằng không nhiều áp lực, nhưng mà lại có một chút vất vả. Đồng nghiệp ở đây thì không thân thiện như ở Huy Cường. Bọn họ còn đồn đại cô đang tìm cách tiếp cận tổng giám đốc, vậy nên lại càng ghét cô nhiều hơn. Cô Lành đã sống qua nửa đời người, cho nên vừa nhìn đã biết Bảo Nhi cũng đang rất khổ tâm. Thiếu gia vốn tâm tư khó đoán, lần này thì Bảo Nhi là về đây trả nợ nghiệp do ba mình gây ra. Cô Lành biết điều đó, cho nên người phụ nữ không chồng không con ấy lại càng thương Bảo Nhi nhiều hơn bao giờ hết. Bân giác, cô Lành nén một tiếng thở dài. Được rồi, Bảo Nhi. Đợi lát nữa con hết chuyện dành thì dọn lên phòng trống cạnh phòng thiếu gia nhé. Bảo Nhi nghe cô Lành nói dọn lên phòng trống cạnh phòng anh thì lại có một chút bất ngờ. Cô nói dọn lên phòng trên ấy à? Ừ, đồ đạc của con cô cũng mang lên cả rồi đấy. Cô Lành vươn tay chỉ sắp báo cũ trên bàn, hỏi khẽ như vậy. Chỗ giấy báo cũ này vừa rồi cô nhìn thấy rơi ở trên sàn. Thế con còn dùng không? Để cô mang lên phòng mới cho con nhé. Lên phòng mới? Căn phòng này vẫn tốt mà. Hơn nữa ở đây cô ít chạm mặt anh. Nếu như chuyển lên trên đó thường xuyên giáp mặt anh, có khi là anh nhìn thấy cô còn không vui nhiều hơn ấy. Bảo Nhi nhìn cô Lành, ánh mắt mang theo một chút nghi ngại rồi hỏi lại. Nhưng mà cô ơi, sao đột nhiên lại chuyển phòng của con lên đó vậy? Con ở căn phòng này vẫn tốt mà. Hơn nữa anh ấy ngay từ đầu cũng nói không muốn con xuất hiện ở căn nhà trên đó mà cô. Cô Lành chép miệng. Ôi sao, con cứ khéo lo. Là thiếu gia nói con chuyển lên căn phòng đó. Con cứ yên tâm đi. Thiếu gia không phải là sắt đá. Cậu ấy ngoài lành vậy thôi, nhưng mà là một người tốt. Bảo Nhi cười khổ. Nếu như làm anh nói, Muốn cô chuyển lên nhà chính, vậy thì chắc chắn là có ẩn tình. Anh sẽ không tự dưng mà tốt với cô như vậy. Tính cách của anh từ trước đến nay vẫn như thế. Anh tuyệt đối sẽ không tốt với cô như vậy đâu. Vừa lúc này bên ngoài cánh cửa gỗ cũng vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Duy Khánh bước vào, nhìn thấy Bảo Nhi đã tỉnh. Bản chất là một bác sĩ cho nên anh quan sát phản ứng của bệnh nhân thật kỹ, rồi sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng. Tỉnh rồi sao? Thế cô thấy trong người thế nào rồi? Tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh nhé. Duy Khánh xua tay. Đừng khách sáo. Cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt. Cơ thể của cô cần tĩnh dưỡng nhiều đấy. Thuốc thì tôi cũng đã kê rồi, nhiều uống đều đặn nhé. Cảm ơn anh. Duy Khánh sau khi tháo kim truyền liền xoay người rời đi. Vậy nhưng mới đi đến cánh cửa thì bước chân của anh bất chợt ngừng lại. Trương Bảo Nhi. Tai nạn năm xưa là điều không ai mong muốn. Ba mẹ cô cũng đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi xong rồi. Nếu như tên mặt lành kia đối xử với cô không tốt, nếu như cuộc sống ở đây quá mệt mỏi, thì cứ mạnh dạn mà buông bỏ đi. Cuộc sống của cô đừng chôn vùi theo những nỗi thù hận trong quá khứ. Mỗi người chúng ta đều chỉ sống có một lần. Trịnh Nam Phong có thể dùng quyền thế uy hiếp cô. Hắn ta có thể dùng vụ tai nạn đó trói buộc cô. Nhưng mà tất cả cuộc sống của cô phải tự quyết định. Tôi mong cô hãy cân nhắc thật kỹ. Lời nói của Duy Khánh cứ nhàn nhàn vang lên đều đều. Nói xong câu này, anh cũng nhanh chóng rời đi. Cô Lành nhìn thấy Duy Khánh vào nên đã ôm chồng xe báo cũ lên nhà từ lâu. Trong căn phòng nhanh chóng còn lại một mình Bảo Nhi cùng với màn đêm đen đặc. Cô ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài khung cửa nhỏ. Trời thì vẫn cứ lắc rắc mưa, mà trong lòng của cô thì sao lại hỗn loạn quá như vậy? Lời nói của Duy Khánh vẫn cứ lờn vờn trong tâm trí. Cuộc sống của cô có thể tự quyết định. Khi mà số phận cô đã đẩy cô vào hoàn cảnh như lúc này sao? Bây giờ thì cô là vợ của Trịnh Nam Phong. Cho dù thế nào bà ngoại cô vẫn ở đây. Dù cho cô buông tất cả thì cũng không thể nào buông lại bà. Với tính cách của Trịnh Nam Phong mà nói, nếu như một khi cô trốn khỏi nơi này thì anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho bà của cô. Sau đó thì Duy Khánh quay lại gian phòng khách, liếc nhìn Trịnh Nam Phong đang hút thuốc trên sofa. Tôi về đây. Dịch đã truyền xong rồi đấy. Nhớ thanh toán tiền. Khỏi tiền. Vẫn lại câu nói đó, Duy Khánh với tay xách hộp thuốc rồi nhàn nhã rời đi. Vừa ra đến cửa thì âm báo tin nhắn cũng vang lên. Duy Khánh không cần xem cũng biết là tiền đã về tài khoản. Trịnh Nam Phong từ trước đến nay vẫn như vậy, nhanh và dứt khoát. Nhưng mà Khánh cũng không thèm bận tâm nhiều. Chỉ cần tiền về thì tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Sau khi cô Lành và bác Triều thu dọn phòng khách bên cạnh thư phòng thì liền xuống dìu Bảo Nhi lên đó. Ban đầu cô kiên quyết từ chối, nhưng mà sau một hồi kiên nhẫn thì cô Lành cũng đã thuyết phục được cô. Bảo Nhi không tình nguyện lê thân xác mệt mỏi lên nhà chính. Cô thật lòng muốn ở lại căn nhà kho nhỏ này. Tuy rằng có một chút chật chội, rột nát, nhưng mà ít ra cô còn có một chút không gian riêng ở đây. Bây giờ thì phải chuyển lên nhà chính, ngày ngày đối mặt với anh. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Khi bước đến gian bếp, thoáng nhìn thấy bóng lưng anh ngồi trên sofa thì Bảo Nhi đã có một chút chột dạ. Giờ này đã muộn rồi, sao mà anh vẫn còn ngồi đây? Bảo Nhi nhìn anh thêm lần nữa rồi vội vàng quay đi. Cô Lành, cứ để mặc con tự đi được. Cô yên tâm đi, con khỏe hơn nhiều rồi. Cô Lành gật đầu đi đến mở cánh cửa kính trong suốt của gian bếp ra, rồi đi đến phía trước dẫn đường cho cô. Trịnh Nam Phong nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì nhàn nhạt cất lời. Qua đây. Bảo Nhi cau mày, cứ chất giọng ra lệnh này là sao? Cô nói vừa rồi rõ ràng làm đang nói với cô. Cô Lành quay lại nhìn Bảo Nhi, sau đó thì thầm nói cho cô biết vị trí phòng mình ở đâu, rồi rời đi ngay sau đó. Bảo Nhi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Điều này làm cho Trịnh Nam Phong có một chút khó chịu. Con đứng ở đó để làm gì vậy? Mau qua đây cho tôi. Câu nói vừa thốt ra từ miệng của anh làm cho cơ thể của cô khẽ run lên. Cô lê bước chân nặng như đao chì. Bảo Nhi chậm chạp đi về phía đó và không dám phản kháng. Ngồi đi. Lần này thì Bảo Nhi không dám do dự mà cấm tốc ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt của anh. Cô ngồi đó cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một giây một khắc. Trành Nam Phong đưa tay dầm điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn trên bàn. Sau đó khẽ ngả người ra phía sau, giống như một bậc quân vương đang nhìn bề tôi của mình vậy. Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên một lần nữa. Trương Bảo Nhi, cô đang điều tra lại vụ án năm xưa à? Cô nghi ngờ hay là hy vọng điều gì vậy? Bảo Nhi lắc đầu không đáp, càng làm tâm tình của Trành Nam Phong cảm thấy không vui. Cô nghe cho kỹ đây. Cả cuộc đời này cô đừng mong rời khỏi Trành Gia nửa bước. Vụ án năm xưa đã kết thúc. Dù thế nào đi chăng nữa, tòa án cũng đã ra phán quyết cuối cùng. Và cô cũng nên chấp nhận sự thật đi. Bảo Nhi không nói gì, chỉ ngồi yên ở đó và ngay cả mắt cũng chưa thèm ngẩng lên. Tòa án phán quyết rồi thì sao? Cô không tin là ba mình lại làm những chuyện như vậy. Ngày mai cô nghỉ đi. Khi nào khỏe hẳn thì đi làm. Không, tôi đi làm được. Bảo Nhi ngước mắt vội vàng đáp ngay. Cô không muốn mới nhận việc được nửa ngày mà đã xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Cô biết là khi sáng đến đây tìm anh đã làm dấy lên những tin đồn không tốt, cho nên đa phần mọi người đều không hề thích cô. Cộng thêm việc hai hôm nay Lễ Tân bị cho nghỉ việc vì lý do không rõ, càng làm cho tin đồn kia đi xa hơn nữa. Trành Nam Phong không nói lời nào. Anh đứng dậy nhìn cô từ trên cao. Cả người của anh tỏa ra một tầng hơi lạnh bức người. Mãi một lúc sau đó anh mới lên tiếng, nhưng mà trong giọng nói lạnh lùng ấy toàn là sự ra lệnh. Cô chỉ được làm theo và không có quyền phản kháng. Được, chỉ cần anh vui vẻ, tôi sẽ làm theo những gì mà anh nói. Trành Nam Phong nheo mắt nhìn cô. Vậy nhưng một giây sau đó, trên đôi môi mỏng kia bất chợt nở ra một nụ cười. Nụ cười của anh rất đẹp, nhưng mà nó lại giống như một vầng trăng lạnh lẽo treo giữa lưng trời, không thể nào với tới. Trành Nam Phong cười khẩy rồi nói, sao thế? Cô đành lấy lòng tôi để cứu cái công ty kia sao? Trên đời này thứ có thể khiến tôi vui vẻ chỉ có ba mẹ tôi sống lại mà thôi. Trương Bảo Nhi, cô có làm được không? Trái tim Bảo Nhi chầm xuống. Trên đời này việc không thể xảy ra chính là làm cho người chết sống lại. Không nhé, anh muốn chung sống với kẻ thù của mình cả đời sao? Việc gì mà anh phải hành hạ chính mình như thế? Anh buông tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ biến mất khỏi đây cả cuộc đời này. Nghe đến đây, con người của Trành Nam Phong tối đi vài phần. Cô từ trước đến nay chưa từng cãi lời anh, vậy mà hôm nay lại còn muốn rời khỏi đây. Tốt, rất tốt. Vậy mà anh còn nghĩ thương cô khi cô sống trong căn nhà kho rột nát kia rồi chuyển cô lên một căn phòng thoải mái hơn. Có phải là anh nhân từ với cô thì cô bắt đầu lấn lướt không đây? Trên mặt của Trành Nam Phong xuất hiện một tầng u ám. Anh hung hăng vươn tay bóp lấy cái cằm trắng nón của cô rồi rít lên. Trương Bảo Nhi, cả cuộc đời này cô cũng đừng mong nghĩ đến chuyện rời đi. Cho dù cô bỏ trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm được cô trở về. Nói xong câu này, Trành Nam Phong buông mảnh tay rồi đi thẳng ra ngoài. Bảo Nhi ngồi đó, nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nếu như có một điều ước, cô ước mình có thể biến mất ngay lúc này thì thật tốt. Lê bước chân mệt mỏi lên căn phòng mới. Cho dù có đẹp hơn sàn nhà kho kia bao nhiêu thì cô vẫn không hề cảm thấy thoải mái. Cả đêm hôm đó, Bảo Nhi không tài nào ngủ được. Cô cứ nghĩ đến ba mẹ. Hóa ra thời gian vĩnh viễn không làm cho người ta quên đi nỗi đau, chỉ là ta dần quên đi cái cảm giác đau đớn đó. Để rồi mỗi khi nỗi đau ùa về, Trái tim ta lại nhức nhối, nhói đau. Cả đêm hôm đó, Trịnh Nam Phong không trở về. Sáng hôm sau, Bảo Nhi cảm thấy sức khỏe khá hơn, thế nên quyết định đến công ty làm việc. Vừa bước vào cánh cửa phòng, chị Lan đã lên tiếng. Nhân viên mới cũng khá quá nhỉ. Buổi sáng chạy đến tìm tổng giám đốc, buổi chiều thì làm cho lễ tân nghỉ việc. Tôi nói cho cô biết, đã là nhân viên thì làm việc cho đường hoàng, tử tế. Đừng có mang bộ mặt xinh đẹp đó của cô ra, để rồi nhận lại sự thương hại của người khác nhé. Ngừng lại một chút, chị Lan nhìn chị Quyên tổ trưởng rồi nói. Kể từ hôm nay, dáng trong công ty này sẽ làm cô ta đổ. Mọi người không ai được phép giúp cô ta. Nếu như phát hiện thì thay thế chỗ cô ta là mang dáng đi đổ. Quyên cười ý vị. Chị Lan, chị yên tâm. Cuộc họp đồ ca chớp nhoáng rồi ai cũng vào việc nấy. Bảo Nhi đi thu sáng dòng các hành lang. Tòa nhà 55 tầng này rộng lớn như vậy, trước kia vẫn làm rác ai thu thì người ấy tự mang đi đổ. Nhưng mà bây giờ chỉ mỗi mình cô phụ trách thu sáng của một nửa tòa nhà. Bảo Nhi lê bước chân mệt mỏi để chiếc thùng kéo sáng đi thu khắp hành lang. Ngày hôm qua cảm nặng cho nên cơ thể của cô vẫn còn mệt mỏi. Ngày hôm nay đột ngột thay đổi công việc, vẫn còn có một chút chưa quen. Cho đến tận bây giờ Bảo Nhi mới biết cái gọi là chết ở trong lòng chính là cái cảm giác bản thân thật sự mệt mỏi nhưng mà vẫn phải đối diện với nó bằng ánh mắt thờ ơ. Cô vẫn phải đối diện với cuộc sống nhàm chán này như thế, vẫn phải thờ ơ trước những ánh mắt và sự soi mói của người đời. Bất chợt điện thoại của Bảo Nhi vang lên một hồi chuông. Bảo Nhi đưa tay vào túi lấy điện thoại, nhìn hai chữ dì Mai nhấp nháy trên màn hình. Cô liền kéo xe về phía góc khuất cầu thang rồi bắt máy. Con nghe đây dì ơi. Ở phía bên kia, giọng nói một người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng. Bảo Nhi à con, từ dạo này con thế nào, sống tốt không? Bà chứ sống tốt không giống như sát muối vào lòng cô gái nhỏ. Cuộc sống hiện tại với cô chưa bao giờ là dễ dàng, bởi vì nó quá nhiều những vấn đề. Dù cho là muốn hay không, cô vẫn buộc lòng phải chấp nhận. Bảo Nhi cố gắng gạt đi nỗi chua xót, rồi sau đó khẽ đáp. Dạ vâng, con vẫn ổn mà dì. Dì và bà ngoại vẫn khỏe chứ à? Con nhớ mọi người lắm. Con yên tâm, dì và bà ngoại vẫn khỏe. Thế nếu như có thời gian thì về thăm bà nhé. Bà nhớ con lắm đấy. Vâng à. Dì ơi, con... À, thảo nào tôi đi tìm không thấy đâu cả. Hóa ra là trốn ở đây buôn điện thoại. Bất ngờ một giọng nói chuông hoa vang lên từ đầu cầu thang. Chị Quyên đi xuống nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Bảo Nhi luống cuống vội vàng nói câu chào tạm biệt với dì Mai, rồi tắt máy. Chị Quyên đi đến, nhìn Bảo Nhi bằng ánh mắt giận dữ. Cô giỏi lắm. Công ty có quy định không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Ấy vậy mà cô lại dám trốn ở đây, buông điện thoại với trai. Bảo Nhi vội vàng lắc đầu. Không phải đâu chị Quyên. Vừa rồi làm bà ngoại của em. Thôi, cô không cần giải thích. Mới vừa làm việc chưa lâu đã vi phạm nội quy. Cô cũng khá thật đấy. Đừng tưởng dựa vào một chút nhan sắc này mà có thể leo lên đuổi tổng giám đốc. Cô bớt mơ tưởng đi. Một lần nữa để tôi bắt gặp cô trốn việc thì đừng trách tội ác đấy. Nói rồi chị Quyên lườm cô cháy mắt sau đó bỏ đi. Bảo Nhi thở dài kéo cái thùng rác lớn đi thu hết một vòng. Chiếc thùng rác chỉ được 60 lít nên cũng không chở được bao nhiêu. Tuy là văn phòng ít rác nhưng đi cả một nửa tòa nhà này cũng làm cho Bảo Nhi đổ mồ hôi hột. Mặt trời đã đứng bóng, Bảo Nhi mới thu được rác của hơn 20 tầng nhà. Cô Hoa nhìn khuôn mặt tái nhợt nhễ nhại mồ hôi của Bảo Nhi thì không khỏi thở dài. Bảo Nhi, thế con lại chọc giận tổ trưởng sao? Vừa rồi cô thấy cái Quyên có vẻ bức xúc lắm ấy. Tuy rằng công ty không hoàn toàn cấm dùng điện thoại, nhưng mà cũng phải hạn chế. Khi nào con cần nghe hoặc gọi, cô nghĩ là con nên vào nhà vệ sinh thì hơn. Dạ, con cảm ơn. Con biết rồi ạ. Được rồi, đến giờ nghỉ trưa rồi đấy. Mau xuống nhà ăn thôi. Bảo Nhi gật đầu theo cô Hoa xuống nhà ăn dùng bữa. Tập đoàn Thiên Vũ rất đông nhân viên, nên có bếp nấu ăn riêng, phục vụ bữa trưa cho nhân viên miễn phí. Và đây là lần đầu tiên cô xuống nhà ăn. Liền bởi không gian nơi này làm cho choáng ngợp. Nhà ăn rất lớn, không gian cũng rất đẹp. Bảo Nhi nhìn khay đồ ăn đầy đặn, bát mát thì không khỏi suýt xoa. Tập đoàn lớn có khác, đúng là rất đẳng cấp. Chất lượng như thế này thì mới giữ chân được nhân viên. Bảo Nhi và cô Hoa vừa đặt khay cơm vào bàn ăn thì Quyên cũng đi đến. Chị ta nhìn Bảo Nhi nói bằng chất giọng hách dịch. Đã làm việc xong chưa mà lại đi ăn vậy? Bảo Nhi nhìn chị Quyên không một chút sợ hãi, làm cho chị ta có một chút chột dạ. Làm sao? Tại sao không trả lời? Bảo Nhi nhìn đồng hồ trên tường dung rồi nói. Nếu như em nhớ không nhầm, 11 giờ chính là giờ nghỉ ăn cơm trưa của nhân viên vệ sinh. Mà bây giờ là 11 giờ 15 phút. Chị Quyên chỉ nói xem, em có thể ăn cơm được chưa? Cô Hoa cũng đồng tình. Đúng đấy Quyên, giờ này là giờ nghỉ trưa. Cho dù là còn việc thì cũng không nhất thiết là phải làm. Cháu là tổ trưởng, thế nên phân công việc công bằng đi. Cả nhìn nó mới vào làm, trước này vẫn là ai phụ trách tầng nào thì thu xác tầng đó. Thế làm sao có thể để cho con bé thu cả nửa tòa nhà như vậy? Quyên nghe cô Hoa nói thì có vẻ khó chịu. Cô Hoa, cô chê những việc được sao của cô vẫn còn ít à? Cô Hoa không nói gì. Bảo Nhi cũng cúi đầu chuyên tâm ăn cơm mà phớt lờ những lời nói của Quyên. Cô ta thấy mình bị bơ đàm thì tức tối dầm chân, bê khay cơm đi sang bàn khác. Sau bữa cơm trưa không mấy ngon miệng vì Quyên bắt bẻ, Bảo Nhi theo cô Hoa đi tìm một góc khuất nghỉ trưa. Cô Hoa đã làm ở đây đã 5 năm, vậy nên mọi ngóc ngách nơi này cô đều biết cả. Sau khi đóng cánh cửa căn nhà kho, cô Hoa thở dài. Cái Quyền xào này chắc là có chuyện gì rồi, thế nên nó mới làm khó con. Bảo Nhi, con cố gắng lên nhé, cứ bình tĩnh mà làm. Nếu như có gì khó khăn hay không biết, cứ nói với cô. Bảo Nhi nhìn cô Hoa bằng ánh mắt xúc động. Ở nơi này chỉ có cô Hoa đối xử với cô tốt nhất. Con cảm ơn à. Ôi sao, con bé này khách sao quá rồi đấy. Đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Ngừng lại một lát, cô Hoa lại nói tiếp. À, mà cô nghe đồn là con quen với tổng giám đốc sao? Bảo Nhi nghe đến câu hỏi thì bối rối, vội vàng lắc đầu. À, không có đâu ạ. Con không quen. Cô nghĩ con có thể quen người có địa vị như vậy sao? Mà nếu như con quen anh ta thì nhất định sẽ không phải khổ sở vào nơi này làm vệ sinh cô ạ. Cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà những tin đồn không đúng và khó tin như vậy, sao lại dấy lên làm cả văn phòng náo loạn thế nhỉ? Bảo Nhi thở dài. Chuyện này vốn dĩ không có ai biết. Cô trên danh nghĩa là vợ Trịnh Nam Phong, cho nên hôm trước cô chạy đến nơi này tìm anh, liền bị người ta bàn tán. Cô thở dài rồi nói. Thôi cứ mặc kệ quả. Dù gì thì họ cũng chỉ là đồn đại sau lưng. Chuyện này mà đến tai tổng giám đốc thì người thiệt thòi sẽ là bọn họ. Cô Hoa như chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nói. À, đúng rồi. Hôm qua cái Mai và cái Hân lễ tân mới bị đuổi việc đấy. Vừa rồi ở phòng lễ tân tiền sảnh, chúng nó đồn âm cả lên. Nó là không hiểu vì sao hai đứa nó chọc giận tổng giám đốc. Hôm qua mấy người gặng hỏi, thế mà hai đứa nó không nói. Còn có biết vì sao không vậy? Bảo Nhi cười khổ rồi đáp. Dạ, cháu cũng chỉ là nhân viên vệ sinh quen, làm sao biết được ạ? Mà nếu như cháu thật sự có khả năng làm tổng giám đốc đuổi việc một người, vậy cháu sẽ chọn làm thư ký cho Nhàn. Đúng đấy. Ấy thế mà những người có ăn có học lại không hiểu ra vấn đề, do chán thật. Bảo Nhi không nói gì. Vừa rồi cô uống thuốc nên đã bị cơn buồn ngủ đánh úp. Bảo Nhi lặng lẽ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi cô Hoa gọi thì cô mới giật mình tỉnh dậy. Người Bảo Nhi lại ngây ngất sút, vậy nên mặt mũi có vẻ bơ phờ. Cô Hoa nhìn Bảo Nhi có vẻ mệt mỏi thì liền hỏi. Ôi, cháu có sao không vậy? Sao mà nhìn cháu mệt mỏi thế kia? Chắc là không sao đâu à. Chỉ là hôm qua dính mưa thế nên người hơi mệt một chút à. Cái con bé này, mệt thì cứ nghỉ ngơi một hôm có sao đâu. Để làm cố như vậy, nhớ đâu vận ra đấy thì lại khổ đấy. Mà cháu dính mưa như thế, gia đình không lo lắng hay sao? Bình thường như thế này thì cha mẹ hay gọi điện thăm hỏi lắm đấy. Bảo Nhi nghe xong thì cười khổ, cô cúi đầu, xong nói nhỏ như muối kêu vậy. Dạ, cháu không còn cha mẹ nữa, cháu là cô Nhi à? Tay đang chuẩn bị mở cửa nhà kho của cô Hoa bất chợt dừng lại ngay giữa không trung. Cô Hoa quay sang phía Bảo Nhi, lắm bám không thành tiếng. Cháu sao? Cái con bé này, sao lại đáng thương như vậy chứ? Buổi chiều, khi Bảo Nhi đang kéo chiếc xe sáng trên hành lang, thì lập tức bị một ánh mắt sắc lạnh va phải. Trịnh Nam Phong vừa từ phòng họp đi ra. Anh đang định đi kiểm tra tiến độ thu mua sửa chữa phí Huy Cường đã thành lập văn phòng giao dịch bất động sản, thì lại nhìn thấy bóng sáng nhỏ bé của Bảo Nhi phía cuối hành lang. Nhìn mặt mày của cô có một chút tái nhợt, đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại, tưởng chừng như có thể ép chết một con ruồi. Ngày hôm qua anh đã nói với cô hôm nay cô không được đi làm, ấy vậy mà cô dám phớt lờ lời nói của anh. Giỏi thật đấy. Cô dám xem lời anh nói là gió thoảng mây bay. Trịnh Nam Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Cả người của anh tàn ra một tầng hơi lạnh bức người, làm cho Thái Phúc đứng phía sau không rét mà run. Thái Phúc nương theo ánh mắt lạnh kia, liền bị một cảnh tượng dọa cho sợ hết hồn. Phía bên kia chẳng phải là phu nhân tổng giám đốc sao? Tại sao hôm nay lại đi thu xác thế kia? Thái Phúc khóc không ra nước mắt. Biểu hiện của tổng giám đốc bây giờ có vẻ đang rất tức giận. Lúc trước, anh ta chỉ là nhận nhiệm vụ bố trí cho phu nhân một chân tạm vụ. Ấy vậy mà không hiểu vì sao mấy người đó là để phu nhân tổng giám đốc đi thu xác thế này. Mấy người kia chán sống dạ. Nhiệt độ khu hành lang cảm giác như đột ngột giảm sâu. Bảo Nhi, sau một hồi lúi húi thu xác, cô luôn cảm thấy dường như có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình chăm chăm. Cô ngẩng mặt nhìn quanh liền rơi vào ánh mắt đen cuộn trào như bão tố. Bảo Nhi có một chút chột dạ. Ngày hôm qua anh nói cô nghỉ làm cho đến khi khỏe hẳn mới thôi. Cứ nghĩ hôm nay ca một sẽ về sớm hơn anh một chút mà không động mặt. Ai dè đâu. Bảo Nhi vội vàng đặt túi bóng vào thùng xác rồi đành kéo xe đi. Bước chân của cô vừa đi được một đoạn đã bị giọng nói âm lãnh thành công chặn lại. Trương Bảo Nhi, cô đứng lại đó. Trịnh Nam Phong, ánh mắt giận dữ bước nhanh về phía đó. Cánh tay của anh nhanh như chớp kéo lấy tay cô, lôi ngược trở về. Bảo Nhi cúi đầu không dám nhìn thẳng. Mỗi lần anh tức giận đều như bão tố bao phủ cả bầu trời xanh. Ngẩng mặt lên. Giọng nói của Trịnh Nam Phong trầm sâu giống như sự kiên nhẫn cuối cùng sắp mất. Bảo Nhi sợ hãi ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt chỉ dám mông lung nhìn về khoảng không vô định. Hôm qua tôi nói như thế nào? Cô coi lời tôi không đáng một xu sao? Bảo Nhi cắn chặt môi, cô lắc đầu không đáp. Sao thế? Cô không có miệng à? Trịnh Nam Phong đột ngột quát lớn làm cho Bảo Nhi sợ hãi ngay cả người. Mãi một lúc lâu sau đó cô mới lắp bắp. Không phải. Tôi chỉ là... Trịnh Nam Phong còn chưa để cô nói hết câu đã vươn bàn tay to lớn nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Thái Phúc sau một hồi đứng yên bất động thì đẩy gồng kính nhanh chóng đuổi theo. Trịnh Nam Phong lôi thẳng Bảo Nhi vào thang máy chuyên dụng, một đường lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa phòng tổng giám đốc cũng bị vả lây, muốn rộng cả bản lề. Ngay sau tiếng rầm rung trời lở đất, tiêm đến Trịnh Nam Phong ném thẳng cô lên sofa. Ánh mắt của anh lạnh lùng từ trên cao rồi xuống. Trương Bảo Nhi, đừng thách thức giới hạn của tôi. Bảo Nhi cúi gầm mặt không dám nói một lời. Kẻ nào dám đồng chạm đến giới hạn của người đàn ông này thì chắc chắn kẻ đó tự tìm đường chết. Bên trong có phòng nghỉ. Bây giờ cô cút vào trong đó sám hối cho tôi. Không được tôi cho phép, tôi cấm cô đi ra ngoài. Nhưng mà bây giờ tôi chưa hết cả. Hơn nữa còn 4 tầng chưa thu xác. Không nhưng gì cả, cút vào ngay đi. Bảo Nhi rú mi không dám chần chừ thêm một giây, lập tức vùng dậy chạy vào trong gian phòng kia, đóng chặt cửa lại. Trịnh Nam Phong bực bội quay trở lại bàn làm việc, ấn điện thoại gọi Thái Phúc. Điện thoại vừa kết nối liền phun ra mấy chữ rồi tắt ngay. Đến phòng tôi ngay. Thái Phúc vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Anh ta biết chắc chắn tổng giám đốc của anh ta sẽ nổi trận lôi đình, vậy nên kiểu gì cũng sẽ lôi đầu anh ta ra. Thái Phúc hít một hơi sâu rồi chậm chạp gõ cánh cửa gỗ chắc chắn ấy. Tổng giám đốc. Tạm vụ trước này có bao nhiêu người phụ trách việc thu xác? Dạ. Thái Phúc nhất thời bị câu hỏi lạ hoắc kia làm cho đưa ra vài giây. Tổng giám đốc của anh ta kể từ ngày lấy vợ đến bây giờ toàn là mấy chuyện kỳ lạ thật. Sao thế? Cậu không nghe rõ câu hỏi sao? Trịnh Nam Phong hỏi lại. Tuy là chân giọng của anh không quá lớn nhưng mà lại giống như ẩn chứa rất nhiều uy lực cùng với sự tức giận. Thái Phúc thì giờ khóc giờ cười. Không phải là anh ta nghe không rõ mà là một trợ lý tổng giám đốc nhà anh ta đâu có quan tâm đến mấy việc này đâu mà biết. Thái Phong ấp úng không nói nên lời. Chuyện này, tổng giám đốc à, mấy chuyện này thật ra tôi cũng không rõ cho lắm. Tôi còn không mau đi tra thông tin đi. Thái Phong vội vã rút điện thoại rồi gọi đi đâu đó, vài phút sau đã tắt máy. Thái Phong sau khi cất điện thoại thì lập tức báo cáo ngay. Thưa tổng giám đốc, tôi đã tra ra rồi. Trước này ai dọn dẹp ở đâu sẽ thu luôn xác ở nơi đó, rồi tập trung xuống điểm tập kết dưới tầng hầm. Vậy thì tại sao cô ta nói còn 4 tầng nữa chưa thu xác? Chuyện này Trương Bảo Nhi không nói dối. Cô còn không mau đi tra sao? Cho cô 5 phút, nếu không thì cứ liệu mà nghỉ việc đi. Dạ vâng. Thái Phong mếu máo không không thành tiếng. Tổng giám đốc nhà anh ta rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Rõ ràng là quan tâm người ta như vậy, thế mà lại tỏ ra lạnh lùng vô tình đến như thế. Dù sao thì bọn họ cũng là vợ chồng, hai người giận dỗi thì anh ta có liên quan gì chứ? 5 phút sau đó Thái Phong quay trở lại. Khi nghe tất cả những thông tin anh ta tra được, gương mặt của Trịnh Nam Phong đen lại. Rồi từ người anh tỏa ra một tầng hơi lạnh, làm cho người khác không dám lại gần. Con người của Trịnh Nam Phong tối sớm như màn đêm, bàn tay to lớn cũng vô thức nắm lại thành quyền. Đáng lý ra mà nói, khi cô bị người ta chà đạp, anh phải vui mới phải. Vậy mà trong lòng của anh lại cảm thấy không nỡ mà chuyển thành xót xa. Đám người không biết trời cao đất dày kia, vậy mà lại dám chà đạp người của anh. Cả đời này người có quyền làm cho cô đau khổ chỉ có mình anh thôi. Duy nhất mình anh. Gọi trưởng phòng nhân sự đến đây. Thái Phúc đáp một câu rồi vội vàng gọi điện thoại. Chưa đầy 5 phút sau đó, chị Vân cũng đến. Vừa nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ và nghiêm trọng của Thái Phúc phía bên ngoài, chị Vân lập tức hỏi ngay. Trợ lý Phúc, không biết tổng giám đốc gọi tôi gấp có chuyện gì vậy? Thái Phúc thở dài rồi nói. Thôi, chị mau vào trong đi. Tâm trạng tổng giám đốc đang không tốt, vậy nên cũng đừng chọc vào, lừa lời mà nói nhé. Chị Vân nghe nói tâm trạng của anh không tốt cũng có một chút lo lắng, bất an. Từ trước đến nay tổng giám đốc của bọn họ mà tức giận, thì cả tòa nhà này đều như nín thở. Chị Vân dè dặt đưa tay gõ cửa. Sau một tiếng nói lạnh nhạt bên trong, chị Vân đẩy cửa đi vào. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Tổng giám đốc cho gọi tôi sao? Đúng vậy. Trịnh Nam Phong ngả người trên chiếc ghế sửa nhìn chị Vân bằng ánh mắt lạnh lẽo. Từ trước đến nay, tổ tạm vụ có bao nhiêu nhân viên? Cái này... Chị Vân có vẻ lúng túng. Hiện tại tổ tạp vụ có 38 nhân viên, chia 2 ca làm việc, thưa tổng giám đốc. Anh nghe xong hừ lạnh một tiếng, càng làm cho chị Vân thêm phần sợ hãi. Tổng giám đốc của bọn họ xào này kỳ lạ thật đấy. Ngày hôm trước, cô bé kia đến đây tìm anh, sau đó xin làm tạp vụ. Rồi bây giờ tổng giám đốc bọn họ lại hỏi tổ tạp vụ có bao nhiêu người. Mà từ bao giờ tổng giám đốc lại quan tâm đến những việc như vậy? Có khi nào hai người bọn họ có mối quan hệ gì đó chăng? Chị Vân nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu. Nếu như thật sự là tổng giám đốc và cô gái kia có quen biết nhau, vậy thì cô ta sẽ không phải làm tạp vụ rồi. Chuyển hồ sơ của Trương Bảo Nhi lên đây. Từ bây giờ trở đi, chỉ có một mình tôi mới có quyền đuổi việc cô ta. Và bất kể là ai đi chăng nữa, cũng không có quyền đuổi việc nhân sự này, bao gồm cả cô. Chị Vân nghe xong thoáng chút giật mình. Chuyện này quả là một tin đồng trời. Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Tại sao đột nhiên một nhân sự tạp vụ thì lại chỉ có tổng giám đốc được quyền sinh sát như thế? Nhưng mà thưa tổng giám đốc, chuyện này mà đồn ra ngoài thì... Ánh mắt của Trành Nam Phong híp lại đầy lạnh lẽo. Ai nói với cô là chuyện này được phép đồn ra? Nếu như chuyện này đồn ra ngoài, cô chết chắc đấy. Cô nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Chuyện này tôi lập tức làm ngay. Phía bên kia, khi sáng của 4 tầng nhà còn lại không có người thu, nhân viên giám sát ở đó đã gọi điện trực tiếp cho chị Lan yêu cầu thu xác. Ngay lập tức quên đi kiểm tra và lùng xùm tất cả các ngóc ngách trong tòa nhà, nhưng mà không nhìn thấy Bảo Nhi đâu. Cô ta tức giận lập tức thông báo với chị Lan rồi họp bộ phận gấp. Khi tất cả các nhân sự ca sáng đều có mặt, chị Lan nhìn mọi người một lần rồi lên tiếng hỏi. Trương Bảo Nhi đâu rồi? Cô Hoa nhìn xung quanh đúng là không thấy Bảo Nhi đâu thì có một chút lo lắng. Vừa rồi cô còn nói đi thu xác nốt mấy tầng là xong việc. Ấy vậy mà bây giờ sắp hết ca, vẫn không thấy người trở về. Bảo Nhi là nhân viên mới cho nên những đồng nghiệp khác chưa có phương thức liên lạc được với cô. Chị quên rút điện thoại gọi. Vậy nhưng điện thoại của Bảo Nhi chỉ vang lên những tiếng tút dài khô khốc. Chị Lan nhíu mày. Thế nào rồi? Quên lắc đầu rồi đáp. Cô ta không nghe máy. Không nghe máy? Vừa rồi có ai gặp cô ta không? Một nữ nhân viên trẻ lên tiếng. Vừa rồi lúc ăn cơm, em thấy nhân viên mới ngồi cùng cô Hoa trẻ. Chị Lan liếc nhìn cô Hoa rồi hỏi. Cô Hoa, cô ta đi đâu cô có biết không vậy? Vừa nãy con bé bảo đi thu xác. Tôi thì còn việc của mình cho nên không biết nó thu xác ở đâu. Cô không biết thật chứ? Thật mà, tôi thật sự không biết. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô Hoa nói tiếp. À, mà vừa nãy sắc mặt của con bé nhìn kém lắm. Thế có khi nào con bé ngất ở đâu rồi không? Chị quên biếu môi rồi đáp. Nó ngất làm sao được? Cô mà trốn việc thế nên nấp ở đâu rồi cũng nên ấy. Nhân sự này có lẽ không phù hợp với công việc của bộ phận chúng ta. Chị Lan, em nghĩ là chị trả cô ta với nhân sự thì hơn chị ạ. Tôi sẽ cân nhắc chuyện này. Mới vào làm một hôm đã trốn việc như vậy, không thể nào chấp nhận. Mà nếu như ngày mai cô ta còn tiếp tục nữa, vậy thì buộc lòng thôi việc. Như vậy vẫn là quá nhẹ đấy. Bảo Nhi ngồi trong phòng nghỉ của Trành Nam Phong thật sự rất nhàm chán. Cô ngắm nhìn căn phòng này một lượt. Căn phòng được bài trí bằng tông màu trầm, nội thất tối giản, nhưng mà không kém phần sang trọng. Chiếc giường lớn trải ga màu xám lạnh. Xem ra thì đây chính là màu mà anh hay dùng. Nó thật sự phù hợp với tính cách lạnh lùng của anh. Bảo Nhi cứ ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhìn ngắm mà thiếm đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, trời đã nhá nhem, phố xá đã sáng lên những ánh đèn lung linh rực rỡ. Bảo Nhi ngồi dậy thì trên người cô trượt xuống một tấm chăn. Cô cúi xuống nhặt lên. Đó là một tấm chăn màu xám bạc. Chính là chiếc chăn mỏng trên giường anh mà cô thấy khi nãy. Sao chiếc chăn này lại ở trên người cô nhỉ? Lại đã giúp cô đắp nó vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, nơi này là phòng ngủ của Trịnh Nam Phong. Ngoài anh ra thì ai có thể bước chân vào nơi này cơ chứ? Bảo Nhi đứng dậy rồi đẩy cánh cửa ra ngoài. Bên ngoài gian phòng làm việc của Trịnh Nam Phong tối hôm không một ánh đèn. Giờ này là hơn 6 giờ tối. Anh đã về nhà rồi sao? Bảo Nhi nương theo ánh sáng leo lên từ đèn flash điện thoại đi ra phía cửa. Nhưng mà tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, từ cánh cửa kia đã bị mở ra từ bên ngoài. Trịnh Nam Phong vừa từ phòng họp về đến nơi này. Cánh cửa mở ra liền thê cô đứng đó thì có một chút cau mày. Tỉnh dậy rồi sao? Bảo Nhi gật đầu. Cô theo trực giác lùi về sau một chút nhường đường cho anh. Trịnh Nam Phong đi vào bên trong buông tài liệu lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, mở tài liệu ra xem. Và anh trực tiếp coi cô như không khí, làm cho Bảo Nhi cảm thấy bản thân cô biến thành một kẻ dư thừa. Cô cúi đầu rồi lại ngước mắt nhìn xung quanh. Thần sự muốn nói ra câu cô phải về nhà, nhưng mà lại cảm thấy thần khó để mở lời. Qua một hồi lâu rốt cuộc Bảo Nhi cũng không còn đủ kiên nhẫn, ấp úng mở lời. Cũng không còn sớm nữa, tôi về phụ cô Lành nấu cơm đây. Trịnh Nam Phong bâng quơ đáp lại một tiếng ừ. Bảo Nhi mừng húm rồi vội vàng chạy đi. Cô đứng ngó nghiêng mãi mới dám bước ra bên ngoài hành lang. Giờ này đã muộn cho nên khối văn phòng cũng đã về hết. Chỉ còn bảo vệ và nhân viên vệ sinh dọn dẹp ngoài hành lang rộng. Cô Bảo Nhi bây giờ vẫn chưa về sao? Bảo Nhi vừa mới từ góc tường bước ra liền bị giọng nói của Thái Phúc làm cho giật bắn cả mình. Cô vội vàng quay đầu lại nhìn anh rồi cười cười. Bây giờ tôi về đấy. Tạm biệt. Bây giờ tôi cũng đang rảnh. Có cần tôi đưa cô về không? Thái Phúc đề nghị bất ngờ làm cho Bảo Nhi ngây ngốc vài giây rồi vội vàng lắc đầu đáp. Không cần đâu. Cảm ơn anh nhé. Tôi đi xe buýt quen rồi. Cô Bảo Nhi đừng khách sáo. Công việc tạp vụ có một chút vất vả. Nếu như có gì khó khăn cứ nói với tôi. Đừng ngại nhé. Bảo Nhi nhìn anh ta đầy cảm kích, nói một tiếng cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi. Khi lên trên xe buýt, cô mới hay biết điện thoại của mình đã bị chỉnh về chế độ im lặng từ khi nào. Và trên màn hình là vô số cuộc gọi nhớ của những dãy số không tên. Bảo Nhi nhìn dãy số kia một hồi rồi cũng nhấn nút gọi lại. Dãy số đó gọi cho cô nhiều như vậy chắc hẳn là có việc gì đó. Những tiếng tút dài vang lên khô khốc cho đến tận gần hết chuông thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Chưa kịp để Bảo Nhi nói câu gì thì từ loa điện thoại đã vang lên những tiếng chuông ngoài. Cô lại còn biết gọi lại cả. Tôi phân công cô đi thu sáng, tại sao cô không làm? Trương Bảo Nhi, cả buổi chiều hôm nay cô đã đi đâu vậy? Bảo Nhi nhăn mặt kéo điện thoại ra xa tai một chút. Giọng nói này chỉ có thể làm chị Quyên tổ trưởng. Cả buổi chiều cô bị Trịnh Nam Phong ném ở văn phòng của anh ta thì làm sao mà đi thu xác được. Chị Quyên thấy Bảo Nhi không lên tiếng thì lại càng tức tối. Chị ta gần như quát lên. Này, cô bị câm à? Tại sao tôi hỏi không trả lời? Cô trốn việc đi đâu? Tôi... Ngày mai cô đến viết bản tường trình cho tôi. Sau đó theo tôi xuống phòng nhân sự. Tôi nghĩ là công việc của bộ phận chúng tôi không phù hợp với cô nữa rồi đấy. Ngay sau đó là những tiếng tút tút. Chị Quyên nói xong thì trực tiếp tắt máy, làm cho Bảo Nhi ngơ ngác vài giây. Lần này thì xong thật rồi. Đang yên đang lành, Trịnh Nam Phong lại lôi cô vào văn phòng anh ta, không cho cô làm việc. Báo hại cô khốn khổ thế này đây. Ngày mai tổ trưởng bắt cô viết tường trình, vậy thì viết kiểu gì? Không nhé lại viết bị Trịnh Nam Phong cấm không được ra khỏi phòng nghỉ của anh ta sao? Bảo Nhi ủ giúp một đường đi vào cửa sau, rồi men theo lối mòn lên nhà trên, phố có lành, việc bếp núc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta lại càng có thêm nhiều tình tiết để có thể thấy rõ rằng trong lòng của Trịnh Nam Phong thực sự có tình cảm dành cho Bảo Nhi. Vậy nhưng mà anh ấy không nhận ra mà thôi. Anh sẽ nghĩ là như vậy. Và còn vấn đề về sấm báo mà Bảo Nhi mang về nhà thì cô ấy vẫn chưa động đến. Anh Sa rất hy vọng là tập truyện kế tiếp thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm được manh mối gì đó từ sấp báo này, và rất có thể là cũng nhờ nó phần nào đấy sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai người họ thay đổi thì sao. Để biết câu chuyện của chúng ta có những diễn biến tiếp theo ra sao thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.